Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, hiểu rõ. Lê Ông mở ra cái dương, mặt trong thả lấy 10 bình tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Dùng một cái tháng đến tính, đại khái là 3 ngày một bình số lượng, 3 ngày một bình, đây là tính toán thân thể đối tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc kháng tính đến tính. Toán, lại thêm lên còn có 3 bình bậc cao điều hòa hoàn thuốc. Chiếu theo bình thường 15 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tu luyện đến tính toán. Như thế một cái tháng chân lượng tài nguyên. Lê Ông cầm lên trong đó một bình tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Mở ra miệng bình tinh thần lực thăm dò vào. Hắn cảm giác đến bình này hoàn thuốc hiệu quả phi thường tốt. So với hắn từ Noe Văn Minh đạt được dây chuyền sản xuất trên sản xuất ra tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc hiệu quả muốn tốt trên một điểm. Về phần nói bậc cao điều hòa hoàn thuốc, hắn tiện tay liền thu đến một bên. Hắn không hề cần muốn bậc cao điều hòa hoàn thuốc. Cái dương phần dưới là một cái mang theo đặc thù đồ văn cái hộp. Lê Ông cẩn thận mở hộp ra. Bên trong là một bộ cùng hắn ở Noe nghị viện chỗ khen thưởng tinh thần hệ tấn thăng tinh sư trụ. Cột hoàn thuốc một dạng 3 kiện bộ. Thiên hương túy dịch thể. Hộ hồn dịch. Tinh thần thăng hoa hoàn thuốc. Nhìn đến Meng Ma Văn Minh sử dụng tấn thăng tinh sư trụ cột hoàn thuốc cùng Noe Văn Minh sử dụng là một dạng. Này cũng bình thường. Có lẽ Noe Văn Minh tinh thần hệ tấn thăng tinh sư trụ cột hoàn thuốc cùng Meng Ma Văn Minh là có cùng nguồn gốc cũng khó nói. Nên biết rõ Noe Văn Minh cùng Meng Ma Văn Minh liên hệ không ít. Đặc biệt là rất nhiều tài liệu cùng hoàn thuốc giao lưu. Lê Ông tự nhiên không hy vọng chính mình có sử dụng thứ hai bộ tinh thần hệ tấn thăng tinh sư trụ cột hoàn thuốc cơ hội. Vậy đại biểu hắn sẽ có một lần thất bại tấn thăng. Hắn lấy ra chính mình thẻ thân phận. Mở ra rồi màn sáng. Dùng thẻ thân phận kết nối lên rồi Meng Ma Văn Minh Skynet. Lê Ông cần muốn đối Meng Ma Văn Minh có một cái cơ bản hiểu rõ. Đặc biệt là tinh đồ. Hắn lần trước đi đến Meng Ma Văn Minh. Bởi vì thân phận nguyên nhân. Thu được tinh đồ tin tức cũng chỉ có đi trước cực kỳ phòng làm việc kia bộ phận. Bây giờ Lê Ông là Meo Thương Hội bậc cao tinh sĩ. Nắm giữ Meng Ma Văn Minh thẻ thân phận. Hắn có quyền thu được Meng Ma Văn Minh tinh đồ. Liên tiếp đến Skynet, hắn đem Meng Ma Văn Minh tinh đồ download đến rồi chính mình thẻ thân phận trong. Nho nhỏ một chương thẻ thân phận, tương đương một đài quang não. Số liệu dung lượng càng là kinh người. Lê Ông download tinh đồ, là cùng hắn ở Meng Ma Văn Minh quyền hạn đem đối ứng. Ở đem tinh đồ download đến thẻ thân phận trong sau. Hắn ở thẻ thân phận trên kích hoạt rồi tinh đồ, cũng đem tinh đồ phóng to. Tinh đồ biến thành rồi toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện ở phòng tu luyện bên trong. Hắn liền như là người khổng lồ đứng ở tinh vực bên trong. Lê Ông giật mình phát hiện, toàn bộ Meng Ma tinh vực hằng tinh số lượng vậy mà không đủ 100. Đây là một cái khó có thể tưởng tượng số rất ít chữ. So ra mà nói, hằng tinh không đủ 100. Như vậy hành chính tinh cầu số lượng cũng sẽ không nhiều. Lê Ông lấy tay không ngừng vung tinh đồ. Hắn khi thì phóng to, khi thì thu nhỏ. Quan sát lấy cái này cùng cấp thấp văn minh hoàn toàn tinh vực khác nhau. Hắn đến rồi hiện tại mới chính thức rõ ràng. Ngày đó hắn đi trước Fuba Star vì cái gì không có nhiều ít khoa học kỹ thuật văn minh dấu vết. Meng Ma văn minh như thế ít hành chính tinh cầu. Đối với đem hành chính tinh cầu xây dựng thành khoa học kỹ thuật tinh cầu mà nói, bảo trì hành chính tinh cầu diện mạo nguyên thủy càng thêm có giá trị. Lê Ông cũng nhìn thấy tinh đồ bên trong mảng lớn chỗ trống khu vực. Nơi đó có lẽ là hắn không có quyền hạn kiểm tra xem xét khu vực. Hắn đối Meng Ma văn minh có lấy quá nhiều hiếu kỳ. Hắn tinh thần lực ở màn sáng trên nhẹ điểm, rất nhanh liền tìm ra Meng Ma văn minh lịch sử. Hắn duyệt xem tốc độ cực nhanh, đang nhìn xong rồi trụ cột lịch sử tri thức sau. Đối Meng Ma văn minh có rồi hiểu một chút, ở trăm vạn năm trước, Meng Ma văn minh nhận đến qua một lần cơ hồ diệt tuyệt tai nạn. chính là một lần kia diệt tuyệt tai nạn khiến cho bao quát meng ma văn minh ở bên trong rất nhiều văn minh gần như tan biến. Diệt tuyệt tai nạn cụ thể tin tức Lê Ông không có quyền hạn kiểm tra xem xét. Chỉ biết rõ kia một trận tai nạn khiến cho đại vũ trụ thế giới hơn nửa tinh hệ bị mẫn diệt. Meng ma tinh vực chỉ lưu tồn xuống rồi không đủ 100 hằng tinh tinh hệ. Meng ma văn minh còn là may mắn. Càng nhiều văn minh ở kia một trận tai nạn bên trong triệt để trở thành rồi lịch sử. Ở diệt tuyệt sau tai nạn, meng ma văn minh thu được rồi tu dưỡng cơ hội. Cuối cùng trở thành rồi đại vũ trụ cấp 6 văn minh. Chỉnh thể lịch sử nhìn như rất đơn giản. Nhưng trong đó có lấy quá nhiều Lê Ông không có cách gì biết rõ bí mật. Có lẽ chờ hắn trở thành rồi tinh sư. Liền có thể biết rõ một phần trong đó bí mật. Lê Ông đối hủy diệt vũ trụ tai nạn còn là phi thường để ý tới. Bởi vì tinh sư nhóm tìm tòi di tích cổ xưa. Chính là vụ tai nạn kia bên trong mẫn diệt văn minh di tích. Có khả năng bị tinh sư nhóm coi trọng mẫn diệt di tích văn minh. Nó văn minh trình độ sợ là muốn vượt qua cấp 6. Thậm chí vượt qua cấp 7. Vẫn là muốn trở thành tinh sư. Mới có thể thực sự hiểu rõ cái này thế giới. Lê Ông đem màn sáng. Trong miệng thì thào nói rằng. Hắn nhìn hướng mặt bàn. Trợ lý Clarissa đã đem hắn chỗ cần muốn bộ phận chế tạo tài liệu truyền tống qua tới. Lê Ông tinh thần lực cuốn lên tài liệu trước thu đến một bên. Hắn cần muốn trước nắm chắc truyền thừa bên trong ngọn lửa bí pháp. Mới có tư cách gia công tài liệu. Hắn cũng không có lập tức bắt đầu. Ở đã trải qua rồi rất nhiều ngày đuổi giết. Cùng mạnh mẽ tinh sư chiến đấu. Lại đã trải qua rồi sống chết. Hắn cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút thời gian. Hắn từ tồn trữ không gian bên trong lấy ra rồi từ Noe văn minh mang đến trà. Rót cho mình một chén. Lại lấy ra rồi một quyển sách nhìn lại. Không có rồi sống chết truy đuổi. Không có rồi chém giết. Lê Ông hoàn toàn buông lỏng xuống tới. Một ngày thời gian. Hắn trừ rồi hai lần thể thuật hệ cùng một lần tinh thần hệ tu luyện ngoài. Lại không có làm cái khác việc. Tất cả đều ở vào thể xác tinh thần buông lỏng bên trong. Buổi tối hắn liền trôi nổi tại phòng tu luyện bên trong đi ngủ. Không có giường cũng sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn. Ngày thứ hai, Lê Ông đi ra rồi không gian phòng. Mặt ngoài bãi cỏ trên hắn nhìn đến rồi Ca Viu tinh sĩ. Lê Ông tinh sĩ, sớm nha. Ca Viu tinh sĩ nhiệt tình chào hỏi. Ca Viu tinh sĩ, người cũng sớm. Lê Ông cười lấy đáp lại nói. Hắn nhìn hướng còn lại không gian phòng hướng Ca Viu tinh sĩ hỏi nói. Những này không gian phòng chủ nhân đều ở bế quan sao? Từ ngày hôm qua qua tới đến ngày hôm nay sáng sớm. Hắn hết thảy liền nhìn đến qua 3 tên bậc cao tinh sĩ. Còn có 2 tên là 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Còn lại không gian phòng bậc cao tinh sĩ hắn liền không có gặp qua. Hắn muốn giải một chút chính mình hàng xóm. Chỉ có 4 giữa không gian phòng bậc cao tinh sĩ ở bế tử quan. Không tấn thăng tinh sư bọn hắn là không sẽ ra tới. Cái khác không gian phòng bậc cao tinh sĩ cũng không ở nơi này. Nơi này là tốt nhất khu tu luyện một trong. Cư trú đều là thương hội trọng yếu nhất hạt giống. Nhưng không hề là mỗi một vị bậc cao tinh sĩ đều sẽ toàn bộ thể xác và tinh thần vùi đầu vào tu. Luyện bên trong, mà không để ý tới quyền lực cùng ngoại vật. Ca Viu tinh sĩ cười lấy giải thích nói. Bế tử quan. Chẳng khác gì là nói 4 vị này bậc cao tinh sĩ đến rồi tấn thăng thời điểm then chốt. Hoặc là trở thành tinh sư rời khỏi không gian phòng. Hoặc là bởi vì thất bại được mang ra không gian phòng. Ca Viu tinh sĩ, ta nghĩ mua sắm một chiếc phi thuyền. Không biết thông qua cái gì mương máng mua sắm. Lê Ông nghĩ đến chính mình tình huống. Ca Viu tinh sĩ lại là tốt người nói chuyện. Hắn cười lấy hỏi thăm nói. Lê Ông, dũng sĩ số. Tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền tất cả đều đang đuổi giết bên trong mất đi. Hắn hôm nay liền một chiếc chính thức phi thuyền đều không có. Này nhường hắn tương đương không có rồi xuất hành phương tiện giao thông. Đặc biệt là ngày hôm qua nhìn qua rồi tinh đồ. Biết rõ rồi ở meng ma văn minh bên trong xuất hành. Nhất định phải có được phi thuyền. Đồng thời còn nhất định phải là cấp 6 văn minh phi thuyền mới có thể dùng. Đối với phi thuyền, Leon cho rằng hỏi thăm Cavill tinh sĩ so tìm trợ lý Clarissa càng tốt hơn một chút. Nếu như ở Cavill tinh sĩ nơi này là không đến tin tức, hắn mới sẽ lựa chọn tìm trợ lý Clarissa, bởi vì không quản làm sao nói, Cavill tinh sĩ đều là 15 cấp bậc cao tinh sĩ. Ở Meo Thương hội địa vị sẽ không thấp. Cavill tinh sĩ cùng Leon không giống. Leon là vừa thêm vào Meo Thương hội. Ở Meo Thương hội không có chút xíu căn cơ. Liền quen thuộc bạn bè đều không có một cái. Leon tinh sĩ, người có lẽ là từ cấp thấp văn minh qua tới A. Cavill tinh sĩ nói chuyện không có mảy may cố kỵ. Hắn tùy tâm mà hỏi. Kỳ thực điểm này từ Leon quần áo trên liền có thể thấy được. Leon mặc trên người là Noe văn minh phong cách quần áo. Cùng Mengma văn minh hoàn toàn khác biệt. Đúng vậy, ta từ Noe văn minh đến. Leon gật đầu nói. Trở thành Meo Thương hội bậc cao tinh sĩ. Liền có quyền hướng Meo Thương hội xin một chiếc phi thuyền. Người dùng ngươi thẻ thân phận xin liền có thể rồi. Cavill tinh sĩ cười lấy nói rằng. Leon thế mới biết rõ trở thành Meo Thương hội một viên còn có chỗ tốt như vậy. Hắn rất nhanh liền hiểu được. Có lẽ ở hắn nhìn đến một chiếc cấp 6 văn minh phi thuyền là hiếm có quý giá đồ vật. Nhưng ở cấp 6 văn minh thế lực trong mắt, cấp 6 văn minh phi thuyền chính là bình thường phương tiện giao thông. Bởi vì Cavill tinh sĩ tùy tính, Leon cũng ngay trước mặt của hắn lấy ra rồi chính mình thẻ thân phận. Mở ra rồi màn sáng. Leon hướng thương hội phát ra rồi phi thuyền xin. Cơ hồ là vừa phát ra thuyết minh. Xin liền bị thông qua. Cũng thu đến rồi một cái nhận lấy phi thuyền chứng minh. Hắn chỉ cần muốn đi lựa chọn một chiếc phi thuyền. Tướng lĩnh lấy chứng minh cùng phi thuyền khóa lại. Liền có thể dùng phi thuyền trở thành hắn sở hữu tư nhân tọa giá. Cavill tinh sĩ. Người đối phi thuyền có nghiên cứu sao? Nơi này phi thuyền cái nào một chiếc tốt một chút? Leon mở ra rồi toàn bộ tin tức phi thuyền hình ảnh. Hắn hướng Neville tinh sĩ trưng cầu ý kiến nói. Ở Leon trong mắt, xuất hiện ở trước mặt toàn bộ tin tức phi thuyền đều không có cái gì khác biệt. Đối với cấp 6 văn minh phi thuyền hắn không hề hiểu rõ. Tuy nói khi hắn dùng tinh thần lực điểm kích mỗi một chiếc phi thuyền lúc, đều sẽ xuất hiện kỹ càng tỉ mỉ số liệu. Nhưng những này số liệu đồng dạng là cấp 6 văn minh lý giải. Hắn thực tình nhìn không hiểu rõ. Leon tinh sĩ, người quyền hạn cũng không thấp. Lại có rượu sao phi thuyền. Không cần do dự, liền tuyển cái này rượu sao phi thuyền. Cavill tinh sĩ đối phi thuyền hết sức quen thuộc. Hắn ngón tay điểm ở một chiếc nhỏ nhắn phi thuyền trên nói rằng. Cavill tinh sĩ hơi kinh ngạc tại Leon lai lịch. Đừng nói là từ Noe văn minh mời chào bậc cao tinh sĩ. Chính là từ bất luận cái gì cấp 5 văn minh mời chào bậc cao tinh sĩ đều là cực kỳ hiếm thấy. Mỗi một vị bị mời chào bậc cao tinh sĩ đều là tuyệt đối thiên phú kinh người. Có lấy nhường Meo Thương hội không có cách gì cự tuyệt tiềm lực. Mà Leon quyền hạn vậy mà ở phối trí phi thuyền bên trong xuất hiện rồi rượu sao phi thuyền. Này nhường Cavill tinh sĩ đối Leon càng thêm tò mò. Cấp 6 văn minh phi thuyền chia làm dân dụng cùng quân dụng. Quân dụng sẽ chỉ ở quân đội bên trong sử dụng. Đây là có lấy cực kỳ quy định nghiêm chỉnh. Rượu sao phi thuyền chính là dân dụng phi thuyền bên trong đỉnh cấp phi thuyền. Chỉ so với tinh sư nhóm sử dụng định chế phi thuyền kém lên một điểm. Lại là ở sản xuất hàng loạt phi thuyền bên trong tốt nhất. Leon nghe theo Cavill tinh sĩ ý kiến. Dù sao phi thuyền đối với thực lực bản thân ảnh hưởng không lớn. Chỉ là một cái công cụ thay đi bộ mà thôi. Hắn thông qua Skynet kết nối. Tướng lĩnh lấy phi thuyền chứng minh dẫn vào đến rồi tuyển trúng rượu sao phi thuyền. Thẻ thân phận trên xuất hiện rồi rượu sao phi thuyền tin tức. Hiện tại rượu sao phi thuyền chính ngừng ở Meo Thương hội kho chứa máy bay. Như có nhu cầu, hắn tùy thời có thể dùng thông qua thẻ thân phận kêu gọi rượu sao phi thuyền. Leon tinh sĩ. Có hứng thú hay không đối luyện một trận? Cavill tinh sĩ nhìn Leon lựa chọn kỹ càng phi thuyền. Hắn cười lấy hỏi nói. Hắn đối Leon hết sức cảm thấy hứng thú. Hào hứng đến rồi liền tùy tâm mời. Đối luyện, này lại sẽ không an toàn. Leon nghe một ngây. Hắn có chút bận tâm mà hỏi. Không quản là hắn thương rồi Ca Viu tinh sĩ, còn là Ca Viu tinh sĩ thương rồi hắn đều không phải là cái gì tốt việc. Này lại thương rồi lẫn nhau vừa mới xây dựng hữu nghị. Càng không cần nói ở 15 cấp bị thương. Cực lớn khả năng tính sẽ đối tấn thăng tinh sư có ảnh hưởng. Lê ông không thèm để ý phải chăng bị thương. Dù sao hắn có chất gỗ cái chén. Không quản bị thương nhiều lần thế đều có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng Ca Viu tinh sĩ không được. Lê ông có thể cảm giác đến Ca Viu tinh sĩ khí tức trên thân. Đã ở vào 15 cấp trạng thái đỉnh phong. Cái này thời điểm là không thể bị thương. Yên tâm a, chúng ta đến sân huấn luyện đi đối luyện. Ở nơi đó chiến đấu có lấy chủ não chăm sóc. Không gian vòng bảo hộ càng là có khả năng tiếp nhận đỉnh phong cấp bậc cao tinh sĩ công kích. Nghĩ bị thương cũng không dễ dàng. Ca Viu tinh sĩ phất tay nói rằng. Nhìn ra đến, Ca Viu tinh sĩ chiến ý rất thịnh. Hắn nghĩ muốn thông qua chiến đấu càng hiểu hơn Lê ông. Kia tốt, ta chiến đấu thủ đoạn có chút thiếu thốn. Vừa vặn có thể thông qua chiến đấu tìm đến ra yếu điểm. Lê ông ăn ngay nói thật nói. Hắn xác thực cần muốn cùng giai kinh nghiệm chiến đấu. Hắn mới tấn thăng đến 15 cấp tinh thần hệ. Mà liền y nguy trụ cột suy tưởng pháp 15 cấp bí pháp đều không có đến kịp tu luyện. Ngoài ra, hắn y nguy trụ cột đoán thể quyết cũng đến rồi 13 cấp. Cũng có một môn 13 cấp thể thuật hệ bí pháp. Đồng dạng bởi vì vấn đề thời gian không có tu luyện. Nói tóm lại, hắn liền giống như là có được 15 cấp tinh thần lực 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Hắn chính mình cũng biết rõ tự thân khuyết điểm. Chỉ bất quá hắn tấn thăng có chút quá nhanh, còn không có đến kịp bù đủ. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, Lê ông một đoạn thời gian trước đối mặt đều là tinh sư cấp địch nhân. Không quản là tinh thần hệ còn là thể thuật hệ bí pháp. Đối với mạnh mẽ tinh sư mà nói đều không có cái gì tác dụng. Đây cũng là hắn không có ngựa đến trường tập bí pháp nguyên nhân. Đi theo ta, Ca Viu tinh sĩ biểu hiện có chút không kịp chờ đợi. Hắn mang lấy Lê ông đi đến bên cạnh sân cỏ. Lê ông đối với nơi này không hề hiểu rõ. Đi theo Ca Viu tinh sĩ, vừa vặn có thể quen thuộc nơi này. Ta cùng Lê ông tinh sĩ xin đối luyện, thỉnh cầu truyền tống sân huấn luyện. Ca Viu tinh sĩ lấy ra chính mình thẻ thân phận, hướng Lê ông ra hiệu rồi một chút. Sau đó đối lấy phía trước nói rằng, Lê ông rõ ràng hắn ý tứ, cũng sẽ chính mình thẻ thân phận lấy tại trong tay. Khấu trừ Ca Viu tinh sĩ 1000 tinh tệ, sử dụng số 8 sân huấn luyện, chuẩn bị truyền tống. Một cái không có tình cảm âm thanh truyền đến. Sau đó thân ảnh của hai người tan biến ở nguyên nơi. Lê ông cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Hắn đối loại này cảm giác có chút quen thuộc. Này liền giống Tom thi triển ngắn khoảng cách truyền tống năng lực lúc cảm giác. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.